Tối cường phản phái hệ thống. Chương 487, lỗ thủng trong lục phiến môn Giang Nam đạo 1. Góc truyện audio.com. Trong hậu đường tổng bộ lục phiến môn, đám người Hoàng Bình Thành tâm phúc của Tô Tín đều tập trung tại đây. Lúc này cấp trên phái người xuống hái quả đào làm cho đám người Hoàng Bình Thành không vui. Hôm nay Hoàng Bình Thành cố ý nói những lời như vậy là vì giao ai phủ đầu với Duẫn Tịch. Hoàng Bình Thành biểu môi nói, nhìn bộ dạng Duẫn Tịch ngày hôm nay còn muốn chỉ điểm chúng ta. Nếu không chúng ta tìm cơ hội trực tiếp tiêu diệt hắn đi. Nói hắn là dư nghiệt Ngô Quốc sau đó động thủ. Hoàng Bình Thành vừa nói ra lời này đám người lục tục đồng ý. Nếu chúng ta quang minh chính đại không được, chẳng lẽ không thể làm mầm hay sao? Dù sao sự kiện dư nghiệt Ngô Quốc vừa mới qua không bao lâu. Tất cả đều đẩy lên người bọn chúng là được. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Không nên xem người tổng bộ lục phiến môn thành những người ngu ngốc. Chuyện đơn giản như thế chúng ta có thể làm. Tại sao bọn họ không phòng? Giết Duẫn Tịch đơn giản. Các ngươi cam đoan không tiết lộ tin tức ra ngoài sao? Chấm chấm, đừng quên mật thám trong Giang Nam đạo hiện tại đã thay đổi rồi. Nói không chừng trong đó có ánh mắt đang chờ chúng ta động thủ a. Bất kỳ địa phương nào đều có quy củ của mình. Lục phiến môn càng phải như vậy. Các ngươi trước kia không đặt hắn vào trong mắt. Mắng hai câu cũng thôi. Nếu quả thật động thủ tiêu diệt hắn. Cấp trên sẽ tìm được cớ động chúng ta. Chấm, mấy người liếc nhau. Đúng là không có khả năng động thủ với Duẫn Tịch mà không tiết lộ tin tức. Vạn nhất bị phát hiện thì người ta sẽ lấy cớ a. Chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn tên kia gây sự trong lục phiến môn hay sao? Hoàng Bình Thành không cam lòng nói một câu. Lần này đám người Lưu Phượng Vũ buồn nôn tiết ra. Lại nặn ra chức tuần sát sứ địa vị ngang với tổng bộ đầu. Duẫn Tịch vận dụng thân phận này gây sự tại lục phiến môn Giang Nam đạo. Nói không chừng thật có một ít người mang dị tâm muốn làm chuyện mờ ám gì đó. Tô Tín nói, các ngươi cho rằng tổng bộ đầu châu phủ lục phiến môn Giang Nam đạo hiện tại có nhị tâm hay không? Đám người Hoàng Bình Thành nhìn nhau, cho dù không muốn thừa nhận nhưng vẫn gật đầu. Tình huống lục phiến môn Giang Nam đạo hiện tại, những tổng bộ đầu châu phủ không có nhị tâm mới là kỳ quái. Hiện tại tổng bộ đầu châu phủ lục phiến môn chia làm hai bộ phận. Một phần là đạo phì, một phần là tổng bộ đầu châu phủ lâu năm của lục phiến môn. Tô Tín mời chào đám đạo phì đều dùng ân uy tịnh thi. Cộng thêm trước kia giết gà dọa khỉ một đám đuôi mù nên bọn chúng trung thực rất nhiều. Dù sao lục phiến môn hiện tại có nhiều hạn chế nhưng tối thiểu còn tốt hơn lúc làm đạo phì ăn bữa nay lo bữa mai nhiều lắm. Mặc dù nói như vậy nhưng nói không chừng trong đó sẽ có một đám lòng tham không đáy cũng không chừng. Hơn nữa tổng bộ đầu bảo tồn của lục phiến môn chính là tai họa càng lớn. Lúc trước Tô Tín ra tay ác độc thanh trừ đám người Lôi Viễn. Đám người lục tục cờ xí rõ ràng đứng về phía mình. Còn thừa lại hơn 10 người kỳ thật lựa chọn trung lập. Bọn họ cũng không có đứng về phía Tô Tín. Càng không đi giúp Lôi Viễn. Cho nên về sau dù Tô Tín bỏ qua cho bọn họ nhưng nội tâm vẫn có cảm giác không an toàn. Sợ Tô Tín thu tính sổ. Đặc biệt sau khi lục phiến môn Giang Nam đạo cường đại. Cảm giác không an toàn càng lớn hơn trước. Bởi vì lục phiến môn Giang Nam đạo nhiều người. Như vậy bọn họ càng biến thành không trọng yếu. Hơn nữa hiện tại lục phiến môn cho bọn họ đãi ngộ còn không bằng thời kỳ Kim Vũ Lâm. Khi Kim Vũ Lâm trưởng quản lục phiến môn, bọn họ không cần chấp hành nhiệm vụ vẫn có thể cầm tài nguyên tu luyện. Hiện tại đãi ngộ không thay đổi nhưng tài nguyên tu luyện khó gia tăng. Hơn nữa hiện tại còn có một chuyện quan trọng hơn, tổng bộ đầu châu phủ xuất thân đạo phỉ cũng không có biểu hiện hòa thuận với bọn họ. Những tổng bộ đầu châu phủ Giang Nam đạo xuất thân tán tu sau đó gia nhập lục phiến môn. Hoặc là dòng chính lục phiến môn bồi dưỡng mà thành đều có một đặc điểm. Đó chính là bọn họ chướng mắt những tổng bộ đầu xuất thân đạo phỉ. Trong mắt bọn họ, đạo phỉ chính là đối tượng bị bọn họ tiêu diệt. Kết quả nhưng bây giờ bình khởi bình tọa với mình, bọn chúng dựa vào cái gì? Cho nên song phương ngày bình thường không ngừng ma sát với nhau. Tô Tín biết rõ những chuyện này, cũng phái người điều tiết qua. Người có thể cường thế áp chế nhưng không cách nào cải biến suy nghĩ trong lòng bọn họ. Cho nên chỉ cần bọn họ không náo quá lớn, Tô Tín cũng không quản khỉ gió bọn họ thế nào. May mà những người này cũng biết nặng nhẹ, không dám làm quá phận. Tới hiện tại cũng không gây ra động tĩnh gì quá lớn. Hiện tại có Duẫn Tịch tới đây chọc một gậy khuấy đục nước sẽ có biến hóa khác. Tô Tín gõ gõ cái bàn nói. Nếu như trong lục phiến môn còn có nhân tố không ổn định tồn tại, vậy cũng không thể trách người ta lợi dụng sơ hở. Nếu có người thật không có mắt đi theo Duẫn Tịch giở trò, ta cần đầu ngu như vậy làm gì? Nội tâm Hoàng Bình Thành dùng mình, xem ra Tô Tín lại chuẩn bị động thủ giết người. Chỉ hy vọng lục phiến môn hiện tại không có quá nhiều đầu ngu. Nếu không lục phiến môn Giang Nam đạo lại nghênh đón gió tanh mưa máu. Cách chương.